Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1734, Thanh Liên tiên tử. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, có ý tứ, người sợ rằng không biết con đường này đáng sợ. Tỷ lệ tử vong cao đến 99%, hơn nữa một cái trong đó cổng vào. Chính là đế quật, đệ nhất soái nói, Hạ Vũ con người mau chóng xúc, bị điều này tin tức kinh động, đây không khỏi có chút quá kinh người, tỷ lệ tử vong như thế cao, hơn nữa còn phải là thiên tài, con đường này nếu như vậy, liền không khỏi quá đáng sợ, hơn nữa đáng sợ nhất phải, một khi vượt qua con đường này, liền không cách nào quay đầu, đế cấp thực lực trở xuống sinh linh. Căn bản không về được, bởi vì trở về trên đường, đế cấp cường giả cũng vạn phần khó khăn, hơi lơ là liền sẽ chết, càng đừng đề ra những sinh linh khác. Vậy trở về, đều có rất sâu chấp niệm, phải chấm dứt, nếu không tu vi đừng nghĩ có bất kỳ tiến thêm. Hơn nữa mỗi lần trở về, đều cần hắc ám rối loạn cái này loại quỷ dị đồ. Thành tựu đèn chỉ đường. Nếu không, ai cũng không về được. Nơi này, Hạ Vũ ở rời đi trên đường, gặp phải nhóm lớn hắc ám sinh linh vây truy đuổi trận đoạn. Một đường cường thế giết đi ra ngoài, tu vi cường thế đột phá đến kết anh kỳ một trọng thiên. Thực lực bản thân lần nữa bạo tăng, đặc biệt là thật anh, bộc phát đưa mắt nhìn. Hạ Vũ thử ngự khống chế 5 chuôi phi kiếm. Có thể kéo dài 2 tiếng lâu, không thể nghi ngờ là thực lực cất bước tăng lên. Vì thế, trở về sinh linh, có thật có xấu xa, như Thanh Liên tiên tử cái này loại cô gái, ra tay giúp nhân tộc bên này mở ra một cái khu vực an toàn. Hắc ám khí tức không dám xâm nhiễm, nhưng có trở về sinh linh, mới vừa trở về liền ồ ạt giết hại. Không chỉ là hắc ám sinh linh giết không ít, chính là trung vực một cái đế tộc, trên 1 triệu nhân khẩu trực tiếp bị xóa đi hết. Đây không thể nghi ngờ là trước kia mối thù cũ. Hôm nay người ta trở về làm kết thúc, hết thảy nhân quả đã sớm định trước. Hạ Vũ cũng không để ý như vậy nhiều, trở về sinh linh lại nhiều, cùng mình có quan hệ gì đâu. Hiện đang tăng lên tu vi mới là chuyện đứng đắn. Theo Tử Vân Đại Đế chết, hắc ám rối loạn toàn diện bùng nổ, mỗi ngày đều có hắc ám sinh linh, giống như dưa quen thuộc đế rơi vậy, trưởng thành là khủng bố sinh linh, thời gian xuất hiện mấy đầu đế cấp hắc ám sinh linh. Hỗn Nguyên Đại Đế bọn họ chinh chiến bên ngoài, mà trung vực bên này, có Thanh Liên tiên tử hỗ trợ, mở ra khu vực an toàn, được lấy hơi nghỉ ngơi lấy sức. Có thể bây giờ trung vực, hội tụ nguyên bản 5 vực tất cả thiên tài đứng đầu. Ví dụ như Tề Vân Phi Nhất Lưu, tương lai nhưng là phải chứng đạo thành đế nhân vật hung ác. Lại là thế hệ trẻ vương giả cao thủ, thì có người thiết lập 100 vương bảng, tên chữ đơn giản thẳng trắng, không có bất kỳ kín đáo. Chính là 100 vương, chỉ có 100 cái số người. Có thể lên đều là vương đạo tu vi, hơn nữa còn sẽ bị ban cho phong tước hiệu. Vương cấp sau này, còn có hoàng cấp cũng sẽ có phong tước hiệu. Có phong tước hiệu vương cấp cao thủ, có thể lấy 1 địch 10, vượt cấp khiêu chiến, là thiên tài chân chính yêu nghiệt. Cho nên 100 vương trên bảng danh sách thiên tài, có thể nói là hắc ám rối loạn sau này. Trong vạn tộc một ít tộc quần. Phải chăng cao hứng mấu chốt, dĩ nhiên 100 vương bảng danh sách hạ, còn có giả thần bảng, đãi tiệc 100 vị, đều là hóa thần cảnh thiên tài, lẫn nhau tranh phong nhân vật hung ác, còn như xuất khiếu cảnh thiên tài, hiển nhiên không người để ý, chân anh cảnh lại không người để ý, cái này 2 cảnh giới thiên tài, rơi xuống tỷ lệ quá lớn, cho nên không liệt bảng 1. Bất quá cũng không trở ngại với nhau cạnh tranh. Ví dụ như ngày hôm nay, trung vực nhất trung tâm quảng trường, diện tích 1000 mẫu, mỗi ngày đều có hàng loạt thiên tài tới nơi này dùng võ luận đạo. Hơn nữa ở cái này giữa quảng trường có một viên làm năm đó vô số thế lực cũng làm dòm ngó Du Ngộ Đạo cây trà, một cây sinh trưởng vạn năm tiên cây. Món đồ này là vô thường đại đế đồ, hôm nay lấy ra để cho nhân tộc thiên tài tranh phong. Mỗi ngày thiên tài kiệt xuất là có thể uống trà một ly, bên trong sẽ có một nhỏ phiến ngộ đạo lá trà. Vì thế, tiên cây phía trên đồ, dược lực tuyệt đối khủng bố, sẽ là tu vi yếu ớt người xây hạ mạnh nhất căn cơ. Một ngày này, Hạ Vũ người mặc hắc bào xuất hiện ở trên quảng trường, lập đầy bia đá, 1 mét cao, 2 mét cao vân. Vân bia đá, toàn bộ đều có, phía trên bị vô thường đại đế bày ra thủ đoạn, đế cấp phù văn gia trì, trừ đại đế và đế binh, không người nào có thể phá hủy. Hơn nữa mỗi cái bia đá phía sau, đều có giải thích cặn kẽ, có thể làm được phía trên sự việc, liền có thể được một phiến ngộ đạo cây trà lá cây. Hạ Vũ ánh mắt tò mò, đi tới khối thứ nhất bia đá trước mặt, ngón tay thả ở phía trên, hiện lên một đoàn tin tức, nói, lược bia, giới hạn vương cấp trở xuống sinh linh khảo sát, ghi chép mới nhất, thể tu bên trái Lưu Vân, xuất khiếu cảnh đỉnh cấp, 125 tấn lực, ngoặc kép, phía trên hiện lên tin tức, để cho Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nói, 100 tấn lực sao? Có ý tứ, tiểu ca, ngươi nhìn cái gì chứ? Đừng suy tính, cái này biến thái bia đá ghi chép. Rất nhiều ngày không người có thể phá. Một vị bạch bào nam tử tới đây, lắc đầu nói, Hạ Vũ cười nhạt, không thử một chút, tại sao có thể biết đâu? Ngươi nói là đi, Hạ Vũ cười thần bí, trên mình khí thế bên ngoài thả. Một quyền đánh ra, rơi vào trên tấm bia đá. Phía trên văn bia đủ sáng, hóa thành một cái màu đỏ 15. Cái này trực tiếp chứng minh, Hạ Vũ lực lượng thân thể lại tăng lên, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thì có thiên kiếp ngâm thân thể. Giờ phút này Hạ Vũ một quyền đánh ra, 75 tấn lực, để cho bạch bào thanh niên trợn mắt hốc mồm nói, ta đi, 75 tấn, ngươi cũng là người luyện thể. Mới 75 tấn, và ca ca ta so sánh kém xa. Một cái cẩm bào thiếu niên, tuổi chừng 14-15 tuổi, tên Tả Lưu Phong, nghiêng dài con người lộ ra bướng bỉnh vẻ. Hạ Vũ coi thường trước hắn, quay lại lại là một cái trọng quyền đánh ra. Người cương quyền lặng lẽ phát động, bành, 150 tấn, gấp đôi chiến lực chồng lên lên. Để cho chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhìn tấm bia đá này cả người lộ ra màu đỏ. Hiển nhiên là Hạ Vũ phá kỷ lục. Nhưng mà Hạ Vũ quyền thứ hai trực tiếp lại đánh ra, gấp đôi chiến lực chồng lên lên, đại biểu 450.000 con số màu đỏ. Để cho tất cả mọi người ánh mắt đăm đăm, hoàn toàn bối rối. Tả Lưu Phong lại là thét chói tai, không thể nào. Bành, Hạ Vũ quyền thứ ba đánh ra, trên bia đá xuất hiện một cái dấu quyền, một cái màu đỏ 60, để cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. 300 tấn, cái này CMN thân thể, thật coi mình là hình người man thú à, nặng như vậy cự lực, chỉ sợ sẽ là chính là những cái kia thượng cổ hùng hậu con non. Vậy bất quá cũng như vậy thôi, nhất thời. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, liên phá 3 lần ghi chép. Đây chính là 3 cái ngộ đạo lá trà. Giờ phút này, ở quảng trường chính giữa nhất địa phương, sinh trưởng một viên cao không quá 2 mét cây nhỏ. Bộ rễ già dặn, lộ ra tang thương hơi thở. Thú vị nhất là cây này lên. Sinh trưởng lá trà, rõ ràng là màu xanh lá cây. Mỗi một phiến nhưng lại cho người một loại khó tả đặc thù cảm giác. Nơi này, cái này cây cổ thụ có cảm, tự động bay xuống 3 phiến lá trà. Phía trên hình vẽ không cùng, Quả thứ nhất có một ngọn lửa dấu vết, vào tay lại có thể ấm áp, như vậy như có nhiệt hỏa nướng. Thứ hai phiến giống như phi tuyết phiêu linh, để cho người sinh ra ảo cảnh. Thứ ba phiến cũng có chút quái, lại có một cái hư ảnh, hình như là bóng người vậy, ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây, trong miệng tụng niệm trước thượng cổ ngôn ngữ. Giờ phút này, trong sân sôi trào, nhiều ít năm không người từng có, một lần lấy được ba phiến lá trà cảnh tượng. Hạ Vũ còn chưa kịp xem kỹ, một vị áo bào xám ông cụ sải bước đi tới, trên người áo khoác nhìn qua có chút quen mắt. Ông cụ hiền hòa nói, tiểu ca, không biết và võ đạo lá trà có thể mua hay không? Xin lỗi, ta mình muốn phải nghiên cứu một chút. Hạ Vũ lắc đầu cự tuyệt. Lúc này, tiểu bảo bàn chân nhỏ nha, cưỡi ở ca ca hắn trên cổ, trong tay cầm một chùm băng kẹo hồ lô. Thấy được Hạ Vũ, non nớt hô, lão thân phụ, tới đây, hai người làm sao tới nơi này? Hạ Vũ ánh mắt từ ái, nhìn đại bảo và tiểu bảo hai huynh đệ, một viên tim không khỏi mềm nhũn ra. Ôn nhu hỏi, tiểu bảo cười hì hì nói, ta quấn đại ca tới, ở nhà quá nhàm chán, vừa vặn, cái này ba phiến võ đạo lá trà, ca ca ngươi hai phiến, ngươi một phiến. Hạ Vũ mắt cũng không nháy mắt, đem đồ vật cho mình đứa nhỏ. Tiểu bảo mắt to chớp, lắc đầu nói, ta không muốn, vật này đối với ta không dùng, ta cũng không muốn, ta tu luyện là kỳ lân quyết, đây đối với ta không dùng. Đại bảo vậy cự tuyệt nói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, nhìn phía xa lương đình, sải bước đi đi, hất tay ba phiến lá trà ném vào, bên trong thấu triệt nước suối lập tức hóa thành ba đoàn màu sắc. Một đoàn màu lửa đỏ, giống như một cái ngọn lửa, tản ra phổ thiên mà đến hơi nóng, để cho Hạ Vũ trước mắt biến đổi, giống như đưa thân vào đầy trời biển lửa bên trong. Ngay sau đó lại là bông tuyết rơi chậm chậm hoàn cảnh. Sau đó lại là một tôn bóng người, tựa như hàng năm ngồi ở ngộ đạo cây trà hạ tu luyện. Dần dần, ngộ đạo cây trà ghi chép hắn dáng vẻ, sinh trưởng một phiến lá cây. Dị tượng bực này, Hạ Vũ trừ ở tiên đan tàn phiến lên thấy bên ngoài. Đây là lần đầu tiên gặp, áo bào xám ông cụ ở phía xa thở dài nói. Lửa này đạo lá trà, nếu như hệ lửa người tu luyện dẫn dùng, tất khi có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đáng tiếc, mấy phiến lá trà mà thôi. Hạ Vũ nhàn nhạt nói xong, cầm ly trà lên, đổ ra ba lần, để cho tiểu bảo và đại bảo hai người dẫn dùng. Hạ Vũ vậy uống một ly, ánh mắt con người co rúm một cái, trước mắt tựa như thiên địa biến đổi. Thấy được một cái to lớn xiềng xích, bước ngang qua giữa trời đất, xuyên qua toàn bộ vũ trụ, giống như một cây dơ lên trời trụ khổng lồ. Đây là hệ lửa đại đạo, 3000 đại đạo ở giữa một đạo. Đây vốn là đạt tới đế cảnh, mới có tư cách hiểu, có thể dòm ngó du đại đạo à. Sau đó Hạ Vũ trước mắt biến đổi, thấy được màu băng lam xiềng xích. Đây là tuyết một trong nói, thuộc về 3000 đạo một loại. Vì thế, cuối cùng là bóng người kia, lại có thể ở lớn đạo xiềng xích bên trong chìm nổi. Thân thể bị từng cái đại đạo xiềng xích quấn quanh. Đây rốt cuộc là sinh linh gì? Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Đối với cái này thân ảnh mơ hồ sinh linh, sinh ra một chút tò mò. Bởi vì có thể ở đại đạo căn nguyên trật tự xiềng xích bên trong chìm nổi tu luyện, trực tiếp học hỏi đại đạo, coi như là đại đế vậy không làm được à. Hạ Vũ uống một hơi cạn sạch, cảm giác được cả người lỗ chân lông cũng dương ra, thân thể phảng phất có một chút linh hoạt kỳ ảo cảm, tựa như đối với vô hình chung đại đạo có lẽ thân cận loại cảm giác này. Và mình đã từng là tiên thiên đạo thể thời điểm, có một chút tương tự. Hạ Vũ suy nghĩ, xoay người nhìn tiểu bảo nháy ánh mắt, nhìn chằm chằm tự xem. một bộ ngây thơ dáng vẻ, không khỏi vừa tức vừa vui vẻ nói: "Tiểu Bảo, tới đây làm gì à? Nói hết rồi, vật này đối với bản bảo bảo không dùng. Ngươi còn để cho ta uống?" Tiểu Bảo đảo thật to bạch nhãn, dáng vẻ ngây thơ muốn nựng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-am-nối-giai-gai-nối-pau-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.